Chương 584, Tử Minh Pháp Thân Thể. Biển sâu sâu thẳm, mà vào giờ phút này, nhưng lại có một loại cực kỳ cuồng bạo lực lượng sôi trào, lao ra điểm lòng chỉ nước biển mặt bằng. Có tới vạn trượng khoa nở dê ca cờ hờ thân ảnh, phảng phất là từ viễn cổ bên trong đi ra như người khổng lồ, uy áp, tê liệt bờ ơ u chơ y cảm thụ được cái kia Tử Minh Pháp Thân Thể bá đạo khí tức. Liền ngay cả Tần Kiếm ca cũng là hai mắt cũng không nhịn được híp lại nhất nhất dưới, lại càng là có một loại khiếp sợ vẻ mặt. Hoang Thần Điện, tương tự là có đủ tình báo, Tử Minh Pháp Thân Thể đồng dạng là ở cái kia trong tình báo, lại càng là liệt vào cực kỳ quan trọng. Tử Minh Pháp Thân Thể, Hoang Thần Điện nhất mạch tương thừa, đơ y trùy hệ nờ lại mà đi thần thông, lấy thánh nhân chi lực triển khai có thể thông thiên, chiến cổ thánh. Cổ thánh lực lượng triển khai có thế diệt tinh thần. Nửa bước đạo tôn, sức mạnh to lớn nhưng để tinh không run rẩy phá vỡ. Mặc dù người trước bất quá là lấy thánh nhân chi lực triển khai cái này một đạo thần thông, nhưng vào giờ phút này vẫn như cũ đủ để có thể đứng ngạo nghệ vu thánh trong đám người hiếm có địch thủ. Cái này thời điểm, vào giờ phút này Sở Dĩnh đủ để đối với hắn tạo thành rất lớn uy hiếp. Tần Kiếm ca, còn không mau một chút giao ra chân long tinh huyết, một tiếng khét đều, lại một lần nữa truyền đến, chỉ bất quá rất nhanh. Nên đón lại là, che khuất bầu trời một trường. Ông Tử Minh Pháp Thân Thể cự trưởng trực tiếp rôi ra, nhất thời già thiên che người, quay về Tần Kiếm ca rất phái mà đi. Một trường này đánh ra, cũng không có bất kỳ cái gì xảo diệu có thể nói, bởi vì một trường này lực lượng đã cường hãn đến đủ để chém giết thánh nhân cực cảnh cường giả, coi như là cổ thánh đại năng cũng phải tránh né mũi nhọn. Tại đây chờ đáng sợ lực lượng phía dưới, bất kỳ xảo diệu chiêu thức đều là có vẻ vô lực. Cự đại trưởng ấn bao phủ xuống, vùng lớn nước biển bị áp bách mà ra, hình thành một mảnh cự đại khu vực chân không. Từ cái kia trưởng ấn bên trong lộ ra một tia đáng sợ lực lượng, chỗ đi qua yên diệt tất cả không gian, mênh mông hư vô chi lực, thậm chí cũng thuận theo tác động, cuồng bạo. Tần Kiếm ca ngẩng đầu, trưởng ấn bao phủ chu vi ngang ở trượng, cơ hồ là phong tỏa hắn, sở hữu đường lui. Tung liền một hướng về bình tĩnh hắn vào giờ phút này cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hô bất quá dù vậy, vẻ mặt cũng là rất nhanh bình tĩnh lại, ngưng trọng nhiều hơn cũng không có bất kỳ cái gì thất kinh. Hít sâu một hơi, ở tại sau lưng, dần dần mà có vô lượng kim quang hội tụ, bàng bạc linh lực thậm chí đem xung quanh nước biển đều là quét ngang ra, trực tiếp là ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt không tiến vào, phản lùi bước ra một bước. Âm ầm tựa như có cường hãn vô cùng linh lực từ hắn thể nội dâng lên, dần dần. Một đạo bất quá là ngang ở trượng cự ảnh ở sau thân thể hắn ngưng tụ. Tần Kiếm ca thân ảnh tựa hồ vào đúng lúc này vô hạn cất cao, vĩ đại, tôn quý uy nghiêm, cuồn cuộn nổi trống âm thanh, phảng phất là từ cái kia xa xưa thời không bên trong truyền đến, dần dần, bóng người kia càng ngày càng rõ ràng. Một ghế tử kim đế bảo, trên thêu nhật nguyệt tinh thần, chân long bước lên chi tượng, đỉnh đầu đế quan, đem buông xuống ba ngang ở sợi tóc cũng cho buộc. 12 được lưu ly chuỗi ngọc trên mũ miệng tĩnh nhưng mà buông xuống. Đế bào một góc không gió mà bay đáng lên như kim sắc gợn sóng, phảng phất cái kia in dấu in ở phía trên chân long như cù nở dê la vật còn sống giống như vậy, ống tay háo cao cao tung bay lên. Bao phủ ở trên khuôn mặt một điểm cuối cùng chân long chi lực cũng là tùy theo tàn đi. Một đôi giống như phản chiếu thiên tinh bờ sông mênh mông con ngươi tuấn giật khuôn mặt hiện ra thâm thúy ánh sáng, hai đạo mày kiếm hơi dương lên. Tản ra vô tận uy nghiêm, mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo tôn quý. Thần tư ngút trời, như tiên như ma ở mọi người kinh hãi, cái kia cự đại hóa tần hoàng, chính là như cu nở dê là một tôn chính thức đế hoàng, đứng sừng sững tinh không xem thỏa thích vạn thiên, một lời đoạn sinh chết, giận dữ có thế diệt đại thiên. Điều này chẳng lẽ cũng là pháp thân? Có người ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng rất nhanh sẽ là phủ định ý nghĩ này, cứ việc bóng người kia lớn vô cùng. Nhưng cũng không có như cùng Tử Minh Pháp Thân Thể như vậy ngưng tụ, chuẩn xác mà nói là xen vào hư thực trong lúc đó. Bọn họ không biết, chỉ có thể đủ là ở trong rung động tiếp tục xem tiếp. Đế Hoàng dấu hiệu vừa ra, đương nhiên đó là có hùng hậu cùng cực linh lực ở tại lòng bàn tay hội tụ, hóa thành rít gào chân long, cuối cùng ngưng tụ thành một dấu bàn tay, trực tiếp là cùng cái kia Tử Minh Pháp Thần Bá Đạo Chi Trưởng ngạnh hám ở cùng một nơi. Ầm ầm bàn tay cùng trưởng ấn va chạm trong nháy mắt, thiên địa như là pha thoái, đinh hai nhức góc tiếng ầm ầm, phô thiên cái địa chuyển đến, xung quanh nước biển lại càng là bởi vì cự đại sóng xung kích, trực tiếp là lui về phía sau hình thành một cái lớn vô cùng khu vực chân không. thậm chí nếu là ở trên mặt nước có thể nhìn thấy, vô số đến cột nước hướng trời bay lên trên, khó có thể tưởng tượng cái này lực lượng, là cỡ nào cường đại cuồng bạo. Cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bờ bãi, xa xa chú ý trận chiến đấu này Hạ Long Hạc Mãng loại người đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn họ ngơ ngác nhìn thấy, cái kia một tôn từ tốt mồ hôi tràn trề ngưng tụ mà thành tương tự với pháp thân một vật cư nhiên là không tổn thương chút nào đem Tử Minh pháp thân thể một trường đón lấy. Đáng sợ. Vậy thế nhưng là siêu việt thánh nhân tầng thứ lực lượng hạo hải bên trong, tiếng kinh hô không ngừng, mà Sở Dĩnh ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Tần Kiếm Ca phía sau Vina Y bóng người to lớn, sắc mặt nổi lên hiện một vệt nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại là cười gằn. Bất quá là từ linh lực ngưng tụ mà thành hư vật á vụ trong nháy mắt tiếp theo, tựa hồ là có liền đồng dạng quang mang chính mình dưới chân lan ra truyền vào Tử Minh pháp thân thể bên trong rít gào thân hình khổng lồ có kỳ dị quang. Văn hiện lên, sau đó nó mở ra miệng lớn, ngươi là có kỳ dị lanh lảnh thanh âm, từng đạo âm ba, từ trong miệng truyền ra, chỉ thấy mỗi một đạo âm ba đều là ngưng tụ thành hình hóa thành một đạo hẹn sao ngang nở trượng lớn nhỏ lợi nhận. Những cái lợi nhận, như là một thanh cự kiếm, sắc bén cùng cực, có được tê liệt tinh thần uy năng đáng sợ. Cái này mỗi một đạo lợi nhận, đều là đủ để dễ dàng chém giết một vị thánh nhân cực cảnh, mà như vậy số lượng hội tụ, coi như là cổ thánh đại năng hơi không cẩn thận, QNZ sẽ nhờ đó mà bị thương. Hừ, Tần Kiếm Ca, hiện tại giao ra đây vẫn tới kịp khẽ kêu âm thanh lại một lần nữa truyền đến, kéo dài một cái hô hấp thời gian. Nhưng nhất thời như gió lốc mưa đồng dạng phô thiên cái địa hướng về Tần Kiếm Ca bao phủ tới. Cam tức trên mặt cũng có được mấy phần đắc ý, những năm gần đây cùng với đối chiến địch nhân, không biết bao nhiêu là trọng thương thậm chí chết tại đây một chiêu bên dưới. Bởi vì, những này âm ba cho dù là bị phá hủy, vẫn như cũ sẽ lập tức tái tạo thành hình, liên tục không ngừng công kích, trừ phi là một lần đánh tan vừa mới có thể giải trừ, mà điểm này chí ít cho tới bây giờ. Na nở dê còn chưa từng gặp qua có năng lực làm được như vậy một bước người. Cái kia hầu như tựa là hủy diệt ba động, phô thiên cái địa bao phủ mà đến, Tần Kiếm Ca ánh mắt cũng là hơi ngưng lại. Loại này thế tiến công, tương tự cũng là để hắn cảm thấy một kia vướng tay chân, loại này không ngừng nghỉ thế tiến công, cho dù là hắn mượn Cửu Thiên Sơn Hà đại trận lực lượng đồng dạng khó có thể chống đối, đặc biệt là ở loại địa phương này. Cùng đại trận liên hệ yếu ớt có khả năng mượn lực lượng QNZ cực kỳ nhỏ yếu. Đương nhiên, cho dù như vậy, sau lưng lớn vô cùng đế hoàng dấu hiệu cũng ở giờ khả cờ na y động. Vù một tia kỳ dị ba động, từ cái kia đế hoàng dấu hiệu bên trong lặng yên truyền ra.